Đại Mộng Chủ, chương 817. Ý tại Tiên Hạnh, góc truyện audio.com. Hắc Giao Vương, người đến Phổ Đà Sơn ta làm gì? Thành Liên Tiên Tử nhìn người tới, con ngươi co rụt lại, lạnh giọng quát hỏi. Trong nội tâm nàng rất là chấn động, bởi vì trong đại hội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các cấm chế trong Phổ Đà Sơn đã mở ra, mấy yêu tộc này làm sao né qua các cấm chế này? Trên đài cao bóng người chớp lên liên tục, lại hiện ra 5-6 đạo thân ảnh, là Ngụy Thanh cùng mấy trưởng lão Phổ Đà Sơn, tu vi đều đại thừa kỳ trở lên. Thế nào, Hắc Long Đàm ta cùng Phổ Đà Sơn đều ở Nam Hải, tốt xấu cũng coi là hàng xóm. Phổ Đà Sơn các ngươi cử hành thịnh hội như thế, chúng ta cố ý đến đây để cổ động Thanh Liên đạo hữu, chẳng lẽ không chào đón, đây cũng không phải là đạo đãi khách đó. Hắc Giáp Cự Hán cười ha ha, bước dài ra, đi tới phía dưới. Xung quanh quảng trường hư không chớp liên tục hiện ra 3 màn sáng cấm chế đỏ lam trắng, phía trên phù văn lưu truyền, quang mang bắn ra 4 phía, hiển nhiên đều là cấm chế cao minh. Hắc Giáp Cự Hán lộ vẻ khinh thường, thân hình vẫn như cũ rơi xuống. Phốc phốc một tiếng vang giòn, 3 màn sáng tạo thành cấm chế vừa tiếp xúc với thân thể Hắc Giáp Cự Hán, liền giống như mảnh giấy vỡ vụn ra. Thân hình Hắc Giáp Cự Hán rơi vào phía trước quảng trường, yêu tộc khác cũng hạ xuống, đứng ở trên quảng trường. Trên quảng trường, đệ tử các phái cuống quýt tránh đi chúng yêu, đi vào bên cạnh đài cao. Trên mặt Thanh Liên Tiên Tử hiện ra vẻ giận dữ, đang muốn nói chuyện. Mấy vị yêu tộc đạo hữu ở xa tới là khách, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Người đâu, chuẩn bị ghế cho mấy vị này. Hoàng Đồng đạo nhân bên cạnh đột nhiên đưa tay ngăn cản lời của nàng, từ tốn nói. Thanh Liên Tiên Tử nhìn Hoàng Đồng một chút, trong mắt hiện lên một tia u ám, không nói gì thêm. Ghế thì không cần, chúng ta tới đây là có chuyện trao đổi với các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hắc Giao Vương khoát tay nói. À, Hắc Giao Vương đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Hoàng Đồng nhàn nhạt hỏi. Hôm nay Phổ Đà Sơn tổ chức Tiên Hạnh Đại Hội, ta tự nhiên là tới vì Tiên Hạnh. Hắc Giao Vương nhìn về phía Tiên Hạnh trên đài cao, liếm môi một cái, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Muốn tiên hạnh, vậy đoán chừng phải để mấy vị thất vọng rồi, lần này sản lượng tiên hạnh thụ không tốt, chỉ kết xuất 3 quả, mà đều đã quy hoạch công dụng, không có dồi dào, mấy vị nếu quả như thật muốn tiên hạnh bản phái, đợi thêm mấy trăm năm nữa đi. Hoàng Đồng mỉm cười nói, chúng ta cần tiên hạnh này là để cho quy đạo hữu chống cự phong tai đại kiếp, nhưng đợi không được, nơi này chẳng phải có một quả sao, ta dùng một viên yêu đan chân tiên cùng 3 cây long cốt san hô vạn năm đổi lấy vật này, Hoàng Đồng đạo hữu cùng Thanh Liên đạo hữu hẳn không dị nghị gì chứ. Hắc Giao Vương nhìn lão giả lưng còng bên cạnh một chút, sau đó phất tay áo lên. Hư không trước người gã hoa lên, hiện ra một viên yêu đan màu xanh da trời cùng 3 cây san hô màu vàng. Chung quanh yêu đan lượn vòng một cỗ khí lưu màu xanh lam, bên trong chớp động vô số điểm sáng, giống như tinh sa thiên hà, mà 3 cây san hô màu vàng hình như sừng rồng, tản mát ra 3 động linh lực kinh người. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, nhìn về phía Thanh Liên Tiên Tử. Hắc Giao Vương lấy ra 4 kiện đồ vật, xem qua liền biết đều là chân bảo hiếm thấy, giá trị chưa hẳn dưới tiên hạnh, Thanh Liên Tiên Tử không chừng sẽ đồng ý. Thẩm đại ca yên tâm, sư phụ sẽ không đáp ứng yêu cầu vô. Góc truyện audio.com, lễ bực này, thanh âm Nhiếp Thải Châu vang lên trong tai Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng yên tâm lại, quả tiên hạnh này chính là phần thưởng tiên hạnh đại hội, không thể lấy ra giao dịch, mấy vị đi thong thả, không tiễn. Thanh Liên Tiên Tử lạnh lùng mở miệng, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nói như thế, Thanh Liên đạo hữu đúng là không nể mặt rồi. Trong mắt Hắc Giao Vương hơi híp lại, trong giọng nói lộ ra ý uy hiếp. Hừ, nhìn dáng vẻ mấy vị, đổi tiên hạnh là giả, đến đây quấy rối là thật à? Thanh Liên Tiên Tử lành lạnh nói. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu nói như vậy coi như oan uổng chúng ta rồi, chúng ta tới đây chỉ để lấy quả tiên hạnh này thôi. Hắc Giao Vương ngửa mặt lên trời cười to, một tay bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái. Lòng bàn tay của gã lóe lên hắc quang, một hư ảnh giao long màu đen nổi lên, bổ nhào đến phía đài cao. Hư ảnh giao long chưa đến, một cỗ kỳ hàn mãnh liệt tới trước thân thể đám người trên đài cao phát lạnh, toàn thân huyết dịch cơ hồ muốn đông cứng. Thực có can đảm động thủ, muốn chết, Thanh Liên Tiên Tử giận dữ, hai tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, hai ngọn núi gần quảng trường ầm vang, trên hai ngọn núi phun ra vô số lôi điện màu bạc bổ vào trên hư ảnh giao long màu đen. Trên hư ảnh giao long lập tức bị xuyên thủng ra vô số lỗ thủng, kêu đau một tiếng, hư ảnh giao long màu đen ầm vang tán đi, lực kỳ hàn trong hư không cũng theo đó phiêu tán. Bất quá những lôi điện màu bạc kia vẫn không biến mất, tiếp tục bổ tới Hắc Giao Vương. Cùng lúc đó, trên không quảng trường oanh minh một tiếng, một chiếc linh đăng màu vàng 7 đóa lửa đèn trống rỗng xuất hiện, vô số ngọn lửa màu vàng từ trên bay cuộn ra, lao thẳng tới Hắc Giao Vương, giống như hạ xuống một trận mưa lửa. Thất bảo linh lung đăng. trong đám người phụ cận đài cao có người biết hàng lên tiếng kinh hô. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, trước khi đến Phổ Đà Sơn, hắn cũng đã tìm hiểu rõ một phần môn phái này. Thất Bảo Linh Lung Đăng là một kiện pháp bảo trấn sơn của Phổ Đà Sơn, nghe nói chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tự tay luyện chế, có được uy thế vô tận. Thành Liên Tiên Từ thúc giục món pháp bảo này, xem ra Hắc Giao Vương sẽ không chiếm được lợi thế gì. Chỉ là Thẩm Lạc có chút kỳ quái, mấy người Hắc Giao Vương cũng quá gan to bằng trời, vậy mà chạy đến Phổ Đà Sơn nháo sự, dù thực lực bọn chúng cao cường, nhưng cũng không thể địch nổi cùng toàn bộ Phổ Đà Sơn vài vạn năm tích lũy này. Thần sắc Hắc Giao Vương cũng ngưng trọng lên, há miệng phun một cái, lại phun ra một yêu phiên đen kịt, xoạt cuốn xuống một cái, một mảnh yêu vân màu đen thật dày trống rỗng xuất hiện ở phía trên, bảo hộ tất cả mấy yêu tộc ở trong đó. Trong yêu vân có vô số hồn phách nhân, yêu thống khổ dễ dụa, ngửa mặt lên trời gào thét, quảng trường vốn trong sáng như gương trong nháy mắt trở nên bi thảm, âm khí âm u, giống như đến Diêm La địa phủ. Lôi điện màu bạc, mưa lửa màu vàng đánh vào trên yêu vân, lập tức phát ra vô số thanh âm bạo liệt như phích lịch vang vọng toàn bộ bầu trời. Lôi điện màu bạc, ngọn lửa màu vàng bạo liệt ra, đồng thời đan vào một chỗ, yêu vân màu đen lập tức không ngừng bị xé rách bốc hơi, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Thành Liên Tiên Tử bấm niệm pháp quyết thi pháp, Hoàng Đồng bên cạnh cũng không đứng ngoài quan sát, cũng thi pháp tương trợ, lôi điện màu bạc rơi xuống đầy trời cùng mưa lửa màu vàng càng thêm dày đặc, yêu vân màu đen phiêu. Gocchuyenaudio.com tán càng nhanh, mắt thấy sẽ bị triệt để đánh xuyên. Trên mặt Thanh Liên Tiên Tử hiện ra vẻ vui mừng, đang muốn thêm một phần lực toàn lực lưu lại những yêu tộc này. Vào thời khắc này, sau lưng nàng bất ngờ xảy ra chuyện, lực chú ý của mọi người trên đài cao đều bị xung đột kịch liệt hấp dẫn, hai đạo duệ mang đột nhiên từ trên thân Ngụy Thanh đứng sau lưng Thanh Liên Tiên Tử bắn ra, đánh vào trên lưng Thanh Liên Tiên Tử không chút phòng bị. Phốc, thân thể Thanh Liên Tiên Tử lập tức bị xỏ xuyên ra hai huyết động, trong miệng máu tươi cuồng phún ra, pháp quyết trong tay lập tức biến mất. Hoàng Đồng cũng bị hai đạo quang mang sau lưng tập kích, lại phát ra canh canh hai tiếng nổ mạnh, thân thể bị đánh một cái lảo đảo, nhưng không thụ thương. Nhìn qua chỗ tổn hại trên quần áo, Hoàng Đồng mặc trên người một kiện nội giáp màu vàng nhạt. Pháp quyết trong tay lão cũng tán đi, giữa không trung rơi xuống lôi điện màu bạc cùng mưa lửa màu vàng lập tức dừng lại. Mà nơi đài cao khác, thậm chí lúc này đám người phía dưới cũng đột nhiên kêu rên liên hồi, không ít người đột nhiên bị công kích trọng thương. Tất cả mọi người trong chốc lát loạn thành một bầy, âm thanh bén nhọn, tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Cách chương.